Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Tiêu cũng muốn đưa tới oanh động. Làm sao có thể, sư huynh ngươi đã là hồn vương đỉnh phong, này nữ làm sao có thể mạnh hơn ngươi? Cửu trưởng lão kinh hãi nói, sư đệ nhóm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nàng thực lực xác thực cao hơn ta. Cái này điểm ta không thể phủ nhận. Huống hồ, mọi người đều biết nói. Thần huyễn chi tường cũng không phải tuyệt đối không cách nào tiến đến. Có lẽ, cô gái này hoa tuyệt đại đại giới cũng khó nói đây. Đám người cúi đầu trầm tư. Trưởng môn lại tiếp tục nói ra. Còn có mọi người đều khác quên. Lão tông chủ còn không phải như vậy đến hồn tông cấp độ. Cái này, đám người đều sợ ngây người. Trưởng môn sư huynh ý ngươi là nói, cái này nữ tử hoàn toàn dựa vào bản sự của mình đột phá giới hạn. Thế nhưng là, nàng như vậy tuổi trẻ, chấm ngoặc kép, sư đệ, ngươi càn rỡ. Trưởng môn đồng dạng thở dài, đều biết nói, tu vi càng cao, chúng ta tuổi thọ cũng liền càng lớn lên. Chúng ta như vậy vẻ già nua, còn không phải bởi vì chúng ta thiên tư không đủ, không thể tại già đi trước đó. Liền nắm giữ tuyệt cường tu vi. Đám người bỗng nhiên hút khí hô khí. Trưởng môn đây là đối. Đúng, cái này nữ tử lại nhìn nhiều tốt. Xác thực, tại già đi trước đó. Nắm giữ tuyệt cường tu vi. Cũng liền mang ý nghĩa tuổi thọ càng lớn lên. Như vậy, tuổi trẻ dung nhan sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng nếu như tại già đi về sau. Mới nắm giữ tuyệt cường tu vi. Dù là tuổi thọ tăng trưởng. Dung nhan cũng sẽ không lùi lại. Cái này hai tướng tương đối phía dưới. Thúy Thiên Phú, cho người hâm mộ không thôi. Nói như vậy, chúng ta còn phải nịnh bợ nàng hay sao? Thất trưởng lão như thế nói ra. Hắn không có nói sai. Nịnh bợ một cái có thiên phú. Thực lực có cao cường tu sĩ. Cái này đối, đúng, rất nhiều người tới nói. Đều là một loại cơ duyên. Nếu như nàng tâm tình tốt. Chỉ điểm thoáng cái, nói không quyết định một khắc cơ duyên liền tới. Thế sự liền là thật kỳ diệu. Dù là ngươi sống nhiều năm như vậy, thế nhưng là địa vị thật không bằng một cái cường giả trẻ tuổi. Có câu lại nói tốt tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi mới là cái này cảnh giới. Ngươi còn có ý tốt nói, đã nhiều năm như vậy đều sống vô dụng. Nịnh bợ một cái mỹ nữ, vậy cũng là cực kỳ tốt. Lão đầu tử cười hắc hắc, đương nhiên, hắn là biết, đừng nói nịnh bợ, Thúy có thể hay không chính diện chim đám người này, này đều có điểm khó nói. Đã nói hắn đi, tại đại thần nhà lâu như vậy, cũng không gặp Thúy để ý tới qua hắn, tổn thương thực tình không thể càng nhiều. Thúy căn bản là không có nhìn tới hắn một cái, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Thúy đến cùng biết không biết hắn người này tồn tại. Đương nhiên cái này chỉ là hắn không cam lòng thôi. TTT, đột nhiên hắn rút mạnh lên lãnh khí tới. Hắn một câu nói kia, vậy mà chọc Hạ Yến Quân bóp hắn bên hông thịt. Dưới đài, Thúy lần nữa dựa vào Tiêu bả vai. Từ từ thiếp đi, không thèm để ý chút nào những người khác tầm mắt. Cùng bọn họ cái nhìn, cô lỗ, Đoạn Niệm Môn người nhìn xem lợi hại như vậy Thúy. Giờ phút này an vị tại bọn họ Đoạn Niệm Môn lãnh địa trong. Tâm tình phức tạp, cái này rất khả năng là so bản thân trưởng môn còn muốn lợi hại hơn nhân vật. Cứ như vậy bình dị gần gũi, có điểm không chân thật a. Vương Bân lay lay đầu, mặc dù vô cùng muốn nói Thúy biểu hiện quá mức, nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô sự vô bổ. Thúy liền là Thúy, lại thế nào như thế nào cũng là Thúy. Mày may sẽ không là so người khác mà cải biến. Có lẽ là trước đó này trưởng môn thuấn di quá mức xinh đẹp. Mà Tiêu nói ra câu kia chút tài mọn. Ta vài phút làm đến càng tốt câu nói kia. Lại bị người khinh bỉ. Cho rằng là nổ. Thúy đây là tại là muội muội mở miệng khí đây. Ân, như vậy đáng yêu Thúy. Tựa hồ cũng không có lý do muốn trách tội. Mặc dù Thúy cho đến đám người rung động phi thường to lớn. Nhưng chàng trên tranh tài còn đang tiếp tục tiến hành. Thúy cường đại dù sao chỉ là nàng cường đại. Mà hư lôi bí cảnh tư cách. Lại không ngừng một cái. cố gắng điểm, vẫn là có thể tranh thủ. Ở thời điểm này, Đoạn Niệm Môn cũng có một vị đệ tử lên sân, nhưng mà lại gặp một tên hắc y bất hạnh bị thua. Sau đó không lâu, rút được 46 Ngô Giai Hữu cũng đi lên. Hắn vận khí vô cùng tốt, đụng phải chỉ là một tên áo lam. Đối với là đỉnh phong hồn sư cùng đỉnh phong võ sư, thân phận đôi hắn rất là dễ dàng giải quyết hết đối thủ, thuận lợi tấn cấp rất nhanh. Tiêu cũng lên sân, nàng nhẹ nhàng mà đẩy một cái tại bả vai nàng trên Ngủ Thúy tỷ tỷ, lên nhìn ta biểu diễn. Ai nha, ngươi cái tiểu thèm ăn sâu, trên tay đều là dầu, đã vậy còn quá đẩy ta. Hừ, tóc của ta đều loạn. Thúy mặc dù nói vô cùng khó chịu, nhưng nàng trên mặt lại là đủ loại sủng ái ý. Vươn tay ra, cũng đồng dạng hướng Tiêu trên đầu bắt một cái, trực tiếp đem Tiêu tóc làm rối loạn. Ai, tỷ tỷ ngươi sao có thể dạng này? Ngươi trước loạn tới. Thế nhưng là, ta hiện tại muốn lên sân tranh tài a. Dạng này ta còn thế nào lên sân a? Ngoặc kép, Thúy lại gặp đến Vương Bân trước đó. Này vô tận tuế nguyệt trong, cũng chỉ có Tiêu cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Có loại này thân mật động tác, một điểm đều không lạ thường. Có thể hai người này thân mật, nhìn ở tại trong mắt người khác, lại là như vậy không đồng dạng. Cô lỗ, quá đẹp, một đen một trắng, đều xinh đẹp như vậy. Mà nữ cùng tiên tử, thật là khiến người ta không tự chủ được muốn đến gần một phen. Nhưng mà bọn họ biết, tất cả những thứ này đều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Mới vừa Thúy này một tay rung động, bọn họ cho tới bây giờ còn rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Ân, đột nhiên có người trong lòng khẽ động. Trước đó giống như nghe cái này đem muốn lên sân nữ tử đã nói. Thuấn Di là chút tài mọn, nàng cũng sẽ, mà bây giờ tại nàng bên người thân mật lấy cái kia nữ tử, liền đã phô bày kỹ năng kia. Chẳng lẽ nói, cái này nữ tử cũng sẽ Thuấn Di? Trời ạ, đám người không dám nghĩ. Nhất là trưởng lão đoàn trên đám người, cũng đều không dám nghĩ. Trưởng môn sư huynh, ngươi tại sao thấy, sẽ không lại là một cái so ngươi lợi hại cường giả đi? Có thể tại sao thấy? Trưởng môn sư huynh lay lay đầu, hắn nhìn không ra Tiêu tu vi. Đoán chừng là, ta hỏi ngươi đối với nàng có cái gì cái nhìn? Ta xem không thấu nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, lại tới một cái không tốt sao? Dạng này ngươi liền lại có một cái tốt nịnh bợ đối tượng. Lão đầu tử đột nhiên nói ra, lần này hắn rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng tính không nói ra mỹ nữ hai chữ, không phải vậy lại phải gặp tội. Tại lão đầu tử trong mắt, Thúy chỉ đối bản thân cảm thấy hứng thú người chơi đùa nghịch. Nhưng Tiêu người này, vẫn đủ không tệ, nàng rất là hoạt bát, mặc cho ai đều có thể tùy tiện tiếp xúc, huống lại còn cùng hắn học qua luyện đan luyện khí. Người ý gì? Luôn giật dây ta là nịnh bợ, liền là ý tứ này. Đi thôi. Dưới trận, Thạch Cửu Lưu rất là hiền lành xuất ra thanh thủy cùng lau bố đưa cho Thúy cùng Tiêu. Vương Bân nói ra, chẳng lẽ các ngươi liền không biết cái kia trong truyền thuyết tịnh bẩn thuật sao? Cái gì ý tứ? Thúy cùng Tiêu đều tò mò nhìn về phía Vương Bân. Không có gì. Vương Bân nhún vai, hắn còn cho rằng những cái kia thực lực cao cường nhân vật cũng có này thần kỳ tịnh bẩn thuật, niệm một cái khẩu quyết, trên thân đủ loại cáu bẩn liền nhất nhất không thấy. Bằng không, những cái kia cái kịch tivi gì, trong vai chính, là gì mấy chục hơn trăm năm, đều là như vậy một cái trang phục, cũng không dùng thay quần áo sao? Chỉ là hiện tại, tựa như là suy nghĩ nhiều. Ấy, chuyện cổ tích trong quả nhiên là gạt người. Vương Bân không có phát hiện. Giờ phút này Thạch Cửu Lưu ánh mắt lại là chuyển chuyển, giống như đối, đúng, Vương Bân nói tới tịnh bẩn thuật, có cái gì đặc biệt cái nhìn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.